Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã biết rất nhiều các bài tra tấn tâm lý mà CIA dùng để hỏi cung ông Thương, một tình báo của Bắc Việt. Các bẫy đó hầu hết chỉ tập trung vào hai việc: một là chứng minh ông Thương là người biết chữ, hai là chứng minh ông tên Thương chứ không phải tên Hân như ông đã khai. Sử dụng những bài kia không được và bị ông Thương dẫn trước với tỷ số 3-0, em kiều nữ lại sử dụng những bài khác. Lần này vẫn là những lời tỉ tê tâm sự ngọt nhạt, hai người ngồi nói chuyện với nhau về những địa điểm du lịch. Em kiều nữ lấy tập báo ảnh ra để ngồi tâm sự với ông, chỉ từng cái một: đây là rừng Cúc Phương, đây là tháp rùa. Vừa cười đùa, em kiều nữ vừa giới thiệu, rồi thỉnh thoảng lại hỏi một câu bâng quơ: đố anh biết rừng Cúc Phương ở tỉnh nào? Ông Thương thật thà trả lời: anh không biết. Nghe em nói hay quá, đất nước mình có quá nhiều chỗ đẹp mà anh lại chưa có điều kiện được tham quan. Hai người cứ cười đùa vui vẻ với nhau, hỏi chuyện qua lại cực kỳ thân mật. Em nó cứ hỏi gì là ông Thương lại trả lời rất thật thà như thế, chứ cũng chả có gì mà đề phòng. Đây là cảnh vịnh đẹp vô cùng, anh có biết ở đâu không? Ông Thương chưa được nhìn thấy biển bao giờ, thế nên cũng thật thà trả lời là không, đời ông chưa biết biển là gì cả. Thấy vậy, em kiều nữ liền đáp: đây là vịnh biển đẹp nổi tiếng ở nước ta, nó tên là vịnh Hạ Long đấy, nó ở miền Bắc cơ. Anh thấy phong cảnh ngoài Bắc có đẹp hơn ở trong Nam mình không? Ngày xưa đi tập kết, kiểu gì anh chả được ra đó tham quan rồi chứ nhỉ? Nghe xong câu nói đó thì ông Thương mới hết cả hồn. Hóa ra từ nãy đến giờ ông bị gài mà chả biết gì cả, cứ nghĩ em kiều nữ kia thật thà cơ. Không ngờ em nó là một người quá cao thủ, nó muốn cho ông xem phong cảnh thiên nhiên để trong lúc mất cảnh giác thì ông sẽ nói đến một nơi nào đó mà ông từng đến. Trong lúc sĩ gái lên thì kiểu gì chả buột mồm khoe là anh đã từng đến chỗ này chỗ kia, ở đó đẹp lắm, tắm mát lắm, được ăn ngon lắm. Lúc đầu thì khai là quê ở Bình Dương, không được học hành gì cả, thế mà lại biết được phong cảnh ở ngoài Bắc. Mâu thuẫn như thế thì làm sao có thể giấu nổi được sự thật. Cũng may cho ông Thương là cột dọc đã vừa cứu cho ông một bản thùa trông thấy. Sống trong ngôi biệt thự được ăn sơn hào hải vị, được gái đẹp chăm sóc, ai cũng nghĩ ông Thương rất sướng. Thế nhưng thực ra không phải, ông Thương trong đầu lúc nào cũng căng hơn dây đàn, vì không biết lúc nào là thật, lúc nào là ông đang vào bẫy. Ông cũng là con người, thế nên chuyện ông có cảm xúc với người khác giới đó là chuyện hoàn toàn bình thường, làm sao mà có thể cưỡng lại được quy luật tự nhiên. Chưa kể em kiều nữ kia là người gốc Huế, luôn luôn dịu dàng và đẹp mơ màng. Em nó đẹp đến nỗi năm 2003, khi xuất hiện trong chương trình Người Đương Thời, ông Thương đã phải xin lỗi tất cả các cô gái Hà Nội có mặt trong trường quay rằng: tôi xin lỗi tất cả các cô gái có mặt ở đây, nhưng thực sự là tôi không thấy ai ở đây có thể đẹp bằng cô Thủy Dương ấy. Với một người đẹp như thế thì để đề phòng được mọi lúc mọi nơi là điều gần như không thể. Chưa kể đã đẹp lại còn có học nữa thì rất khó để cưỡng lại. Có những lúc ngồi nói chuyện với nhau rất bình thường, êm ru, chả có gì cả, cả hai thả lỏng ngồi tâm sự, cầm tay nhau động chạm cơ thể. Thế nhưng cứ 10 lần như thế để ông chủ quan, rồi lần thứ 11 kiểu gì ông cũng sẽ dính bẫy. Cái quan trọng là lần thứ 11 là lần nào thì không ai có thể nói trước được cả. Có những cái bẫy xuất hiện tưởng chừng tình cờ, thế nhưng tất cả đều là sự sắp đặt. Ông Thương khai là nông dân mù chữ, thế nhưng đối với một người có học về nghiệp vụ thì chỉ cần nhìn tay ông Thương là họ có thể biết ngay được thông tin đó có chính xác hay không. Chưa kể em kiều nữ kia còn đóng vai là người yêu chăm sóc ông Thương nữa, thì chuyện cầm tay ông Thương đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Cầm tay được rồi thì nó còn đánh giá được chuẩn hơn rất nhiều. Tay của người làm nông nó phải chai sạn, thô sần, rắn giỏi, chứ không thể mềm mại như những người làm tình báo ngồi bàn giấy được. Thế nên việc ông Thương khai là nông dân nó chả có gì là trùng khớp. Cái khó là làm thế nào để bắt ông Thương nhận lời khai ra sự thật mà thôi. Cái thông tin kia nó đã biết thừa là giả. Ông Thương bị bắt vào ngày 10 tháng 2 năm 1969, lúc đó là ngày 24 tháng 12 âm lịch, chỉ một vài ngày nữa là đến Tết. Em kiều nữ sắm sửa đồ Tết, rồi làm đồ cho ông ăn, sới cơm chăm bón ông như vua, thậm chí còn mua cả bánh chưng cho ông thưởng thức. Vừa ngồi ăn cơm, em nó vừa tâm sự, hỏi ông về các món xem nấu như này đã vừa chưa, ông ăn có hợp khẩu vị hay không. Thùy Dương còn đố ông đoán được các món đã bày biện trên bàn. Hỏi đến đâu, ông Thương cũng đều hồn nhiên nói về những suy nghĩ thật thà nhất của mình. Và rồi em nó còn hỏi ông cả về món bánh chưng nữa. Đến lúc này thì ông Thương mới hiểu cái bài hỏi cung của bọn CIA này nó cao tay như thế nào. Mọi thứ sắp đặt mình có cảm giác như rất tự nhiên, không hề toan tính. Thế nhưng thực ra nó đều là những đòn cực hiểm. Các món lạ lạ, món nào không biết thì thao tác của ông Thương sẽ phải ngượng ngùng lóng ngóng. Thế mà tự nhiên đến món bánh chưng, ông đói quá, ông không làm chủ được bản thân, ông ăn hồn nhiên như đã biết rất rõ về nó rồi thì coi như xong. Thời đó làm gì có ai ở Bình Dương mà lại biết bánh chưng ngoài Bắc nó như thế nào. Biết ăn bánh chưng, nhìn thấy bánh chưng nó thân thuộc thì chắc chắn là quân ngoài Bắc được cử vào. Lúc đó ông Thương không là tình báo, không là người của Bắc Việt thì là cái gì? Rất may là ông Thương đã tỉnh đòn trước quả bẫy này và nâng được tỷ số lên 4-0. Tất nhiên là mọi thứ sẽ không dễ dàng đối với ông Thường như thế được. Tất cả đối với ông bây giờ nó giống như kiểu chơi game vậy, cứ qua hết cửa này thì lại sang đến một cửa khác khó hơn. Cái trò lừa cho ông ăn rồi hỏi, hoặc là dơ ảnh ra hỏi để đưa đối thủ vào bẫy, cùng ti tỉ các trò khác kiểu như vậy vốn đã quá quen, thì bây giờ CIA chuyển sang trò đánh vào tâm lý thèm được ở bên gia đình, nhớ vợ nhớ con. Hôm đó ông Thường được bố trí mặc vest, đầu tóc vuốt kèo bóng lộn, nước hoa thơm phức, mọi thứ chỉnh tề để tiếp khách. Em kiều nữ rủ gia đình của anh trai mình đến căn biệt thự chơi, mang theo cả vợ và hai đứa con đến luôn. Đứa lớn là bé trai 7 tuổi, đứa nhỏ là bé gái 4 tuổi. Đôi vợ chồng này luôn tỏ ra hạnh phúc trước mặt ông Thương để thử sức chịu đựng của ông. Với một người đàn ông đã có vợ con như ông Thương thì gia đình luôn là thứ tồn tại duy nhất. Tất cả mọi thứ ông làm cuối cùng rồi cũng chỉ vì gia đình chứ chẳng vì một cái gì khác. Chính vì thế mà địch đã quét rất sâu vào điểm yếu này. Em Thùy Dương giới thiệu với khách ông là bạn trai của em ấy, cùng với đó là kích động ông Thương để ông có thể thấy được cảnh cuộc sống viên mãn trước mắt. Con cái đuề huề, được sống ở các nước văn minh, tiền tiêu không hết. Mọi thứ đó ông đều có được nếu như ông đồng ý khai ra. Chỉ đen cho em kiều nữ một cái là vai diễn của đôi vợ chồng kia không thể nào qua nổi cặp mắt quan sát bậc thầy của người làm tình báo như ông Thương. Ông hiểu rằng đây chỉ là một cuộc sắp đặt để đưa ông vào bẫy mà thôi. Kịch bản này tất cả là của bọn CIA, chứ đây không phải là đôi vợ chồng thật. Và khi CIA đi một nước cờ như vậy thì ông Thương đã tính trong đầu đến nước cờ thứ 5, thứ 6 rồi, thế nên rất khó để gài bẫy được ông. Ông hiểu rằng bọn này không chỉ đơn giản là đánh vào tâm lý thèm khát hai chữ gia đình, mà nó sẽ còn chơi những bài cao tay hơn. Đó là lợi dụng lúc ông lung lạc tinh thần, chỉ cần để em Thùy Dương ngồi sát cạnh, cười nói vui vẻ, thân mật như đôi vợ chồng son, sau đó cả hội chụp ảnh lại với lý do để làm kỷ niệm, thì ông Thương coi như xong đời luôn. Tấm ảnh đó sẽ được gửi về cho tổ chức của mình. Lúc đó thì ông Thương chả có đường nào mà quay về nữa. Vì bằng chứng đây, ngồi ăn với toàn người của CIA đây, ăn mặc như chú rể thế này, ảnh rõ mồn một rồi, thì chứng tỏ là đã bị chiêu hồi rồi còn gì. Lúc đấy thì tình ngay ý gian, không thể nào mà cãi được. Có quay về được với tổ chức thì cũng mang danh là thằng phản bội, chứ chả có ý nghĩa gì cả. Bị địch cài và thế đó thì ông Thương chỉ còn nước là khai ra rồi đi theo địch thôi, chứ làm gì còn đường nào khác mà lui. Với việc tính ra được những nước cờ cao hơn hẳn bọn CIA, thế nên chả có chuyện gì xảy ra với ông Thương được cả. Ông vẫn tự tin vượt lên dẫn trước với tỷ số 5-0. Chơi bài này không được, CIA lại chơi tiếp sang bài khác. Nó hiểu ông Thương sợ tất cả những người nó dẫn vào lắm rồi. Nói chung cứ ai lớn tuổi là ông Thương đều đề phòng hết. Chính vì thế mà lần này nó cho một đứa trẻ con vào để nói chuyện tâm sự cùng ông Thương. Bình thường nói chuyện với người lớn thì mới sợ gai, chứ với những đứa trẻ 7-8 tuổi thì chả có gì mà phải sợ cả. Đứa trẻ này là cháu của Thùy Dương, nó vào căn biệt thự chơi và gọi ông Thương là Dượng rất thân mật. Có đứa trẻ trong nhà, ông Thương dễ chịu hơn hẳn, đầu óc không còn phải căng thẳng nghĩ ngợi nhiều như trước nữa, được hóa thân thành đứa trẻ, nô đùa với nhau vui như Tết. Thằng bé cứ lằng xằng chạy khắp phòng, hỏi han hết cái này đến cái kia, ai nó cũng hỏi, cái gì nó cũng muốn nghịch. Với một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên như thế, khi nó hỏi thì làm gì có ai lỡ mà làm ngơ được. Biết cái gì, ông Thương cũng đều giải thích hết cho nó chẳng giấu giếm. Bỗng nhiên thằng bé chỉ vào tấm ảnh và hỏi ông, công viên nào mà đẹp vậy Dượng, lúc nào rảnh Dượng dẫn con và dì Năm đi chơi công viên này nha. Suýt chút nữa thì ông Thương xong đời với câu hỏi này. Tấm hình có hàng chữ Thảo Cầm Viên to tướng. Thằng bé đã biết đọc vanh vách, tại sao lại còn hỏi ông là công viên nào đây. Lúc này thì ông mới hiểu được cái bài mà CIA lừa ông, vẫn là làm mọi thứ để ông chủ quan đến cùng cực, xong sau đó nó sẽ tung một cú đấm chí mạng. Chỉ cần nói ra khỏi mồm chữ Thảo Cầm Viên thôi thì coi như là xong rồi. Chắc chắn là máy ghi âm rồi cả em Thùy Dương ngồi ngay gần đó sẽ biết hết. Lúc đó thì cãi kiểu gì với lời khai là mình mù chữ. Cũng may là ông Thương vẫn còn đủ tỉnh táo để đối phó với nước cờ cao tay này của CIA. Chính vì thế mà phần thắng tiếp tục thuộc về ông, tỷ số lúc này là 6-0. Tất nhiên làm sao CIA có thể chịu thua ông Thương dễ như vậy được, bởi nó chỉ cần ghi một bàn thôi là nó đã thắng rồi. Hai bên vẫn cứ giằng co nhau từng tí một để lấy lại được lợi thế cho mình. Ông Thương thì cứ lúc nào rảnh là lẩm bẩm lại lời khai của mình để mọi hành động đều khớp với những gì đã nói ra. Còn CIA thì luôn muốn chứng minh những lời khai đó là sai. Đến ngày thứ 67, trận chiến vẫn chưa ngã ngũ, đầu óc ông Thương vẫn căng như dây đàn khi phải đấu tranh với tất cả mọi cái bẫy được giăng ra xung quanh. Bữa cơm hôm đó ông được ngồi ăn một mình, không có ai ngồi bên cạnh dò xét hỏi han hay moi móc thông tin cả. Đang ăn, ông Thương thấy sợi tóc và phát hiện ra mảnh giấy cuốn chỉ nhỉnh hơn hạt cơm chút xíu, có mỗi một mình. Thế nên ông Thương tự tin mở tờ giấy đó ra để xem nó là gì, coi như đang ăn thì có sạn thôi, chứ chả có gì phải giấu giếm cả. Dòng chữ ngắn gọn được viết bên trong, giữ vững tinh thần. Đọc xong được nội dung mà ông vui không có gì tả nổi. Đúng là người của mình đã được cài vào nhà bếp đây rồi. Thế là từ giờ ông không còn phải đơn độc chống chọi lại cái bọn đầu toàn sạn này nữa. Có một chỗ để ông có thể kết nối được với bên ngoài, thế thì còn gì bằng. Thế nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua đúng một lúc trong đầu ông Thương thôi, rồi những câu hỏi phản biện khác lại bắt đầu xuất hiện. Nhận được tin của đồng đội rồi, thế nhưng xác nhận lại với đồng đội là mình đã đọc được tin đó thì xác nhận kiểu gì để cho đồng đội biết. Gấp tờ giấy đó lại để đánh dấu gửi đồng đội. Thế nhưng khi dọn đi thì người của CA lại thấy tờ giấy đó thì sao? Lúc đấy thì lộ hết cả hai. Từ tờ giấy đó có thể truy ra được ai là người viết. Không những thế thì còn nguy hiểm cho ông Thương. Xác nhận tờ giấy này thì khác gì đã khai rằng mình là người của cách mạng. Không phải người của cách mạng thì tự nhiên đi xác nhận làm gì? Chưa kể nếu tờ giấy kia là của CIA cài vào thì sao? Không biết đâu mà lần được, vì ông bị bọn nó lừa quá nhiều rồi. Chính vì thế mà vừa ăn ông vừa nghĩ. Cuối cùng thì ông chọn phương án an toàn là nhai nát luôn cả màu giấy còn đó, coi như đi một nước cờ đôi. Nếu đây là giấy của đồng đội thật thì nó giúp cho họ không bị lộ. Còn nếu đây là giấy của CIA tự viết ra thì bọn nó cũng chẳng có bằng chứng gì để kết tội ông cả. Nếu đúng là đồng đội thật thì kiểu gì trong các bữa sau cũng sẽ tìm cách để liên lạc tiếp với ông. Ông rất tin vào điều đó. Những ngày sau, cứ đến bữa cơm là ông lại cố ăn thật chậm để tìm xem đồng đội có gửi gắm gì nữa không. Thế nhưng chẳng thấy liên lạc gì nữa. Đến lúc này thì ông mới dám kết luận, hóa ra đó là bài của bọn CIA chứ chả có đồng đội nào ở đây cả. Mọi thứ đúng thật là quá tinh vi. Thế nhưng rất may ông Thường đã tỉnh táo. Tất cả những chiêu trò bài bản nhất đã được CIA dựng lên để gài bẫy ông Thương rồi mà không được. Chính vì thế mà cả hai bên đều cảm thấy sốt ruột. Ông Thương thì không hiểu là bọn nó sẽ còn những bài gì khó hơn. Về phía CIA thì nó lại không nghĩ ra thêm được trò gì để có thể cậy được mồm ông Thương. Càng giam ông Thương ở đây lâu thì nó càng tốn kém mà chả thu lượm được thông tin gì. Chính vì thế mà nó đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Con át chủ bài lúc này buộc phải ra mặt, để nếu được thì được luôn, còn không được thì sẽ mang ông Thương ra tra tấn. Vậy trận tâm lý chiến cuối cùng mà bọn CIA muốn dành cho ông Thường là gì? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 13 tháng 6 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi! Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé!